Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1201, vấn đề lớn nhất. Simon ngày 15 tháng 10 hơn 6 giờ chiều chuông từ Trung Quốc lên đường trở về nước Mỹ. Ước chừng 12 giờ phi hành, đến Los Angeles, chênh lệch duyên cớ, nước Mỹ bờ biển Tây vẫn chỉ là ngày 15 tháng 13 giờ chiều. Đông bờ biển bên kia. Bắc Mỹ thị trường chứng khoán đã báo cáo cuối ngày. Dow Jones chỉ số tuy nói đồng dạng lọt vào tác động đến. Cả ngày lớn nhất giảm mức độ một lần vượt qua 4.3%, nhưng cuối cùng vẻn vẹn lấy 1.6% tiểu bước ngã xuống kết thúc. Loại này xu thế cho rất nhiều người một loại ảo giác. Cho rằng cuộn trào mãnh liệt châu Á khủng hoảng tài chính đến Bắc Mỹ đã biến thành một trận gió nhẹ. Hôm nay trong mâm sâu ngã, chỉ là thị trường khủng hoảng phía dưới quá khích phản ứng. Simon cũng không có lạc quan như vậy. Đương nhiên, cũng không có khả năng quá tiên tri địa cùng người nói lên cái gì. May ra Sexy tư bản bên kia truyền đến tin tức, bởi vì đại lượng tư bản vẫn như cũ tăng Dow Jones chỉ số. Hôm nay trong mâm sâu ngã không chỉ có không có dọa lùi nhiều mặt. Ngược lại để càng nhiều tư bản tiếp tục đặt cược nhìn nhiều. Bởi vậy dẫn đến kiên trì bán khống xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý đoàn đội trong vòng 1 ngày thì ngoài định mức thành lập cao đến 700 triệu đô la Mỹ quy mô Dow Jones cùng S&P 500 chỉ số kỳ hạn. Giao hàng cùng với hắn tương quan cổ phiếu kẻ đầu cơ tiền. Làm đến xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý nhằm vào Mỹ cỗ tất cả kẻ đầu cơ tiền tổng quy mô vượt. Qua 9 tỷ đô la Mỹ, nếu như không là lịch sử phát sinh cải biến, chờ cuối tháng 10, tương quan tiền tổng quy mô khẳng định có thể bất chợt tới phá 10 tỷ. Thậm chí càng nhiều, chỉ tiếc, Simon cái này đại bươm bướm quay người tính sức ảnh hưởng thật sự là quá mạnh. Trở lại Los Angeles, Simon chuyện thứ nhất cũng là tại Daenerys hãng phim quay chụp một chương công tác ảnh. Tuyên bố tại Daenerys tập đoàn Facebook quan phương tài khoản phía trên. Biểu thị mình đã rời đi châu Á. Mọi người khủng hoảng có thể hơi chút hoãn một chút. Sau đó, chỉ là một giờ, chương này công tác ảnh liền bị chuyển tới toàn thế giới. Đặc biệt là châu Á. Bởi vì chênh lệch đã tiến vào ngày 16 tháng 10 sáng sớm châu Á mỗi cái quốc gia khu vực giấy báo. Truyền hình ào ào tiếp vào khẩn cấp thông báo. Vô luận như thế nào, Simon Westerus công tác ảnh đều muốn lộ diện, đề tài tuy tiện biên, ngược lại cũng là lan truyền một cái tín hiệu, tài tinh đi, thế mà, cái này đã định trước phí công, hơi có chút lý trí người đều hiểu, hôm qua giảm lớn làm đến ấp ủ đã lâu đợt thứ hai phong bạo chính thức thổi lên, lại thêm khủng hoảng đã hình thành, có hay không Westerus hiệu ứng cái này chất xúc tác. Thị trường chứng khoán tiếp tục phía dưới áp chế đều không thể tránh né. Bởi vậy, ngày 16 tháng 10 bắt đầu phiên giao dịch, vẫn như cũ là theo Nhật Bản bắt đầu. Thị trường chứng khoán, nợ thành phố cùng chuyển dưới chợ ngã tiếp tục. Duy nhất có thể cho người an ủi đại khái chính là hôm nay ngã thế cuối cùng không có ngày hôm qua a hung ác. Cái nào đó tai tinh rời đi, đại khái vẫn là lên một chút tác dụng. Đáng tiếc là chuyện vô bổ. Các phương chú ý đánh cực tiêu điểm. Hồng Kông thị trường chứng khoán. Ngày 16 tháng 10 cùng ngày lần nữa lấy 4.9% giảm lớn báo cáo cuối ngày. Chỉ số SSI tiến một bước theo hôm qua báo cáo cuối ngày 1.252.6 điểm ngã xuống đến 1.191.2 điểm. Khoảng cách tác la tư Simon lộ ra cái nào đó 10.000 điểm cánh cửa đã không xa. Bất quá. Ngày 16 tháng 10 ngày này, lớn nhất đại biến số lại phát sinh ở Hàn Quốc. Seoul thời gian xế chiều hôm đó 2 giờ. Hàn Quốc cổ thị báo cáo cuối ngày trước 1 giờ. Đối mặt trong nước thị trường chứng khoán lần nữa vượt qua 5% giảm lớn. Cùng với tiếp cận 900 triệu USD ngắn hạn nợ bên ngoài so sánh Hàn Quốc Ngân hàng Trung ương có. Thể vận dụng tiền mặt dự trữ chỉ còn lại không đến 8 tỷ đô la Mỹ tình huống dưới. Hàn Quốc chính phủ đột nhiên tuyên bố, từ bỏ đối Hàn nguyên tỷ lệ hối đoái thủ hộ. Ngay sau đó, ngắn ngủi 1 giờ thời gian, Hàn Nguyên giảm mức độ thì đạt tới Hàn Quốc pháp luật hạn chế 12%. Hàn Nguyên đổi USD tỷ lệ hối đoái theo 901 so một chút rơi xuống 1009 so một. Đối với tháng 6 Hàn Nguyên đổi 800 đô la Mỹ hai bên tỷ lệ hối đoái so. Hơn 3 tháng thời gian, Hàn Nguyên tính gộp lại bị giảm giá trị đã cao đến 25%. Điều này hiển nhiên vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Á Châu địa khu Nhật Hàn cùng nước Mỹ quan hệ chặt chẽ mọi người đều biết. Hàn Nguyên thất thủ, thì liền nước Mỹ chính phủ đều có chút ngồi không yên. Bởi vì cái này không chỉ là vấn đề kinh tế. Nếu như Hàn Quốc kinh tế triệt để sụp đổ, thậm chí rơi vào suy sụp, nước Mỹ tại Đông Bắc Á khu vực con cờ này chiến lược ý nghĩa cũng sẽ bị trên diện rộng suy yếu. Sau đó, nước Mỹ đông bờ biển trời vừa rạng sáng chuông, New York cùng Washington rất nhiều người bị ào ào đánh thức. Sau đó trắng đêm chưa ngủ, Simon sau đó nhận được tin tức, Clinton còn trong đêm cùng Hàn Quốc Tổng thống Kim Jong-sam tiến hành bí mật trò chuyện, thương thảo có thể cứu trợ phương án. Ngay sau đó, sau mấy tiếng, Bắc Mỹ thị trường chứng khoán bắt đầu phiên giao dịch, Dow Jones chỉ số đồng dạng như là bị người đánh một cái muộn côn giống như, quay đầu thẳng xuống dưới, bắt đầu phiên giao dịch 37 phút đồng hồ. Đã hơn nửa năm ngày 24 tháng 3 NASDAQ sập bàn cùng ngày Mỹ cỗ lần thứ nhất cắt kim loại về sau. Dow Jones chỉ số tại một ngày này giờ khắc này ngã xuống 7%. Phát động Mỹ cỗ sau đó 87 khủng hoảng cổ phiếu bối cảnh phía dưới thiết lập cắt kim loại cơ chế. Về sau lần thứ hai cắt kim loại, thị trường một mảnh lòng người bàng hoàng. May ra, 15 phút đồng hồ dừng phiên giao dịch về sau. Dow Jones chỉ số ngã xuống chi thế cuối cùng hơi chậm. Không tiếp tục thẳng đến 13% tầng thứ 2 cắt kim loại hồng tuyến mà đi. Sau đó ngày 16 tháng 10 cả ngày, Dow Jones chỉ số trong mâm giảm mức độ một lần đạt tới 9.3%, cuối cùng lấy 7.1% giảm mức độ kết thúc. Dow Jones chỉ số cũng từ hôm nay bắt đầu phiên giao dịch lúc 73.19 điểm ngã xuống đến 67.99 điểm. Một lần nữa ngã hồi 6.000 điểm khu gian, chịu đến nói chỉ giảm lớn liên lụy, S&P 500 chỉ số cả ngày cũng ngã xuống 6.7%, theo bắt đầu phiên giao dịch lúc 94.1 giờ ngã xuống đến 877 điểm. Khoảng cách cắt kim loại tiêu chuẩn cũng là chỉ cách một chút. NASDAQ chỉ số ngã xuống biên độ đồng dạng đạt tới 5.3%. Theo bắt đầu phiên giao dịch 38-39 điểm ngã xuống đến 36-35 điểm. Chỗ lấy là Mỹ cỗ tam đại chỉ số bên trong giảm mức độ thấp nhất một cái. Chủ yếu là NASDAQ tại đi qua hơn nửa năm thời gian bên trong đã tiếp cận chém ngang lưng duyên cớ. Khác, không tính châu Á phương diện, không tính tác la tư bên kia. Chỉ là xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý nhằm vào Bắc Mỹ kẻ đầu cơ tiền. Bởi vì ngày 16 tháng 10 cái này vô cùng lớn ngã. Khoản lợi nhuận thì vượt qua 600 triệu đô la Mỹ. Đã liên bang chính phủ đều dự định xuất thủ. Simon rất rõ ràng cái này một đợt giảm lớn không có khả năng duy trì liên tục quá lâu. Bởi vậy cùng ngày sau khi rời giường thì thông báo New York bên kia mau chóng bắt đầu giao nhận. Rơi túi vì an. Cùng lúc đó, một ngày này, Simon không thể không đem kế hoạch tại Bắc Kinh hoàn thành một ít công việc chuyển đến Los Angeles. Tiến hành xử lý đồng thời. Còn trọng an hàng một chuyện khác. Toàn cầu phạm vi bên trong một hạng quan hệ xã hội sách lược. Liên quan tới Westeros hiệu ứng. Thoáng trêu chọc cũng là thôi. Nhưng Simon quyết không cho phép người có quyết tâm tận lực dẫn đạo đem châu Á hoặc Bắc Mỹ lần này. Giảm lớn trách nhiệm hướng về thân thể hắn đẩy. Châu Á bên kia lần này bẻ gãy nghiền nát khủng hoảng tài chính tất nhiên dẫn đến rất nhiều mâu thuẫn xã hội bắt đầu nổi bật. Nếu như Simon bỏ mặc không quan tâm, hắn lớn như vậy một cái bia ngắm, một ít người vì chuyển di mâu thuẫn, cơ hồ ván đã đóng thuyền sẽ làm như vậy. Los Angeles, Malibu Denery hãng phim, 5 giờ chiều, đưa đi gặp mặt sau cùng một cây kim đối Hàn Quốc quân cờ. À, cô nàng mang theo phụ trách duy nhà tư nhân pháp luật sự vụ York Norman vào cửa. Để xuống một phần đến từ Washington văn kiện. Lại lặng yên rời đi. Văn kiện là liên quan tới Washington phương diện hôm nay cùng Seoul bàn bạc một số kết quả. Hàn Quốc chính phủ đem chính thức hướng IMF tổ chức. IMF, khởi xướng xin giúp đỡ. Mà mọi người đều biết, IMF, tuy nói mặt ngoài trung lập, thực tế cũng là khống chế tại nước Mỹ trong tay. Chấp hành là Washington ý chí. Simon một bên lật xem văn kiện, vừa cùng Norman hàn huyên vài câu. Sau đó mới cười lấy hỏi, sự kiện kia gần nhất thế nào? York Norman cũng lộ ra mỉm cười. Buổi sáng vừa mới lại gặp một lần, ta chỉ có thể nói, người tham lam thật sự là không có giới hạn. Người kia những ngày này không chỉ có thêm vào liên tiếp bổ sung điều kiện. Hôm nay còn muốn đem số tiền đề cao đến 250 triệu đô la Mỹ. 250 triệu a, ta liền suy nghĩ, hắn đến cùng có biết hay không điều này có ý vị gì? Đúng vậy a, Mexico bên kia, 100 đô la Mỹ thậm chí đều có thể thuê một sát thủ. 250 triệu đô la Mỹ, đầy đủ một chi quân đội. York Norman khóe mắt hơi hơi nhảy xuống, lại cấp tốc giả vờ chính mình cái gì đều không nghe thấy. Simon gặp hắn trầm mặc, ngẩng đầu nhìn liếc một chút, cười nói, người không biết cho là ta dự định làm như vậy à. York Norman nghiêm túc nói, ta chỉ làm chính mình nên làm. Simon nhún vai, cầm trong tay tư liệu lật một tờ, nói ra, thực hắn phạm một cái lớn nhất sai lầm. Người biết là cái gì không? Hắn muốn bắt trước Jackson vụ án kia. Thế mà, hắn quên xác nhận một chút. Simon Westers có phải hay không một người tốt? York Norman có chút không biết nên như thế nào nói tiếp. Simon cũng không có chờ đợi Norman đáp lời. Liền tiếp tục nói, Michael là một người tốt. Phi thường tốt người. Điểm này, tất cả tiếp xúc với hắn hơn người đều biết. Bởi vậy, đối mặt người xấu ác, hắn hội không biết làm sao. Kết quả để cho mình danh tiếng mất hết, gần như sụp đổ. Hiện tại, dù là đôi phụ tử kia tự mình nhảy ra làm sáng tỏ bọn họ là vì tiền vu hãm hắn, rất nhiều công chúng cũng sẽ không lại tin tưởng. Đời này của hắn, cho đến chết đi về sau, đều muốn gánh vác một cái để đại bộ phận người bình thường thậm chí đều không chịu nổi nhắc đến. Chữ sao sao phạm danh tiếng. Đáng thương gia hỏa, nói đến đây, Simon lần nữa ngẩng đầu mắt nhìn York Norman. York, người tin tưởng Michael là trong sạch sao? York Norman ngừng lại, không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, Michael lúc trước cần phải chú ý chút. Hắn cùng bọn nhỏ xác thực quá thân cận. Bất quá, ta cũng có thể hiểu được. Michael thích vô cùng Peter Pan. Hắn một mực hy vọng chính mình vĩnh viễn là đứa bé, mà không phải trưởng thành. Simon cười nói, cho nên, người cũng là không thể nào tin, đúng không? York Norman biểu lộ hơi có chút mất tự nhiên. Simon, ta không quá giải sự kiện kia. Ta tin tưởng Michael là trong sạch. Simon nói, bởi vì ta là một cái người xấu. Ta tương đối am hiểu lý giải xấu người hành vi logic. Lúc trước sự kiện kia về sau, tiền Đức Lạc một nhà cầm tới hơn 20 triệu đô la Mỹ. Người biết, đây chính là rất lớn một khoản tiền. Tưởng tượng một chút, hắn cùng Michael tiếp xúc qua hài tử, cùng với bọn họ gia trưởng. Chẳng lẽ thì không tâm động sao? York Norman nói, cần phải tâm động a. Cho nên, dựa theo ta cái tên xấu xa này logic, những cái kia tâm động hài tử cùng bọn họ gia trưởng, phải làm là liên hợp lại. Cùng một chỗ hướng Michael khởi xướng tập thể tố tụng. Làm như thế, cho dù bọn họ lấy không được 20 triệu, mấy triệu thậm chí mấy trăm ngàn USD bồi thường khẳng định vẫn là có thể được đến. Đúng không? York Norman gật đầu, có chút giật mình. Simon ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trước mặt trên tư liệu. Nói ra, kết quả, những người kia cũng không có làm như thế. Ngược lại rất nhiều hài tử cùng phụ huynh đứng ra thay Michael nói chuyện, chứng minh hắn trong sạch. Người cảm thấy đây là vì cái gì? York Norman lần này không chần chờ, trả lời, bởi vì bọn hắn cũng là tốt người. Đúng vậy a, thế giới này, người tốt tổng là vô cùng ăn thiệt thòi. Mà những hài tử kia cùng phụ huynh vì kiên trì chính mình tốt, thậm chí chống đỡ đại bút tiền tài dụ hoặc. Simon ngữ khí có chút thổn thức, ngay sau đó thoáng biến lạnh lên. Đáng tiếc, ta không phải một người tốt. George Norman vẫn là không có nhận cái đề tài này, mà chính là hỏi, Simon, ta bên này còn muốn kéo bao lâu? Rất nhanh, Simon ngữ khí lần nữa chuyển thành bình thản. Người sau đó phải làm, cũng là ứng phó một chút spear nhà người khác. Khác để bọn hắn theo ngẩn người ra. Người xấu nào có dễ làm như vậy à? George Norman gật đầu. Ta minh bạch, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.